Dị thế trọng sinh Chi Mạc Nguyệt, chương 2, góc truyện audio.com. Ai từng ngày lướt qua lại càng nhàm chán, một điểm thú vị đều không có, không bằng ta trộm lén đi ra ngoài a, dù sao mẫu phi cũng còn đang nghỉ ngơi, đi chơi trong chốc lát có lẽ không sao. Vì vậy chúng ta nhân vật chính của chúng ta từng bước gión ra gión rén tránh không quấy rầy người, chuồn êm chạy ra ngoài hô, cảm giác tự do thực tốt. Bên ngoài mỗi một tòa cung điện đều so với chỗ ta ở còn xa hoa hơn, ai, cái này là đãi ngộ của hoàng tử không được sủng a, đau quá. Đáng giận, chạy trốn quá nhanh, đụng trúng người rồi. Thật sự là thực xin lỗi. Bắc Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người, một nam tử đầu thắt tử kim quan. Cái mão màu tím, dáng người thon dài, ngũ quan tuấn mỹ hệt như điêu khắc, hơn nữa còn có một đôi mắt phượng hẹp dài tiêu hồn cực kỳ, lại khiến cho người khác bỗng dưng liên tưởng tới yêu nghiệt. Lúc Bắc Ly Nguyệt quan sát vị nam tử này, vị nam tử kia cũng đã quan sát hắn, con ngươi màu đen tinh khiết thâm thúy nhìn không thấy đáy, mang theo khuôn mặt đô đô thịt của hài nhi đang đỏ bừng, trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười không dành thế sự. Hắn là, nam tử mở miệng hỏi, bẩm hoàng thượng, hắn là bát hoàng tử, Bắc Ly Nguyệt. Cái gì, hoàng thượng, nói cách khác hắn chính là hoàng đế lão cha của ta. Chấm, ôi trời ơi, cái này lớn lên cũng quá yêu nghiệt đi à nha, chẳng lẽ lại là nhân yêu? Nữ giả nam, a hát, thật sao, đem hắn đưa đến tẩm cung của ta. Bắc Ly Mạc đối với vị bát hoàng tử sinh ra hứng thú. Uy uy, lão tử vừa mới cùng ngươi gặp mặt, ngươi liền muốn đem ta đưa đến tẩm cung, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Tiểu tuyết, ngươi suy nghĩ nhiều a, ngươi cho rằng hắn muốn cưỡng gian ngươi à? Trong tẩm cung hoàng đế, ngươi bao nhiêu tuổi? Bắc Ly Mạc lạnh lùng mà hỏi. Hồi phụ hoàng, Nguyệt Nhi 3 tuổi rồi. Thật sự là một người có máu lạnh, nói chuyện đều không mang theo cảm tình. Ngươi ở cung nào? Bắc Ly Mạc tiếp tục hỏi. Hồi phụ hoàng, Nguyệt Nhi ở tại Ninh Thẩm cung. Trầm mặc một hồi, Bắc Ly Mạc mở miệng nói ra. Người đâu, truyền ý chỉ của ta, kể từ hôm nay, bát hoàng tử Bắc Ly Nguyệt sẽ ngủ ở trong tẩm cung của trẫm. Vâng, ta là chọc chúng hắn rồi hả? Như thế nào lại phải cùng với hắn ngủ chung một chỗ a? Như thế nào, ngươi có ý kiến gì? Bắc Ly Mạc tự hồ có chút khó chịu. Không, không, Nguyệt Nhi không có ý kiến gì, chỉ là mẫu phi nàng. Bạc lão tử mới không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ đâu, vẫn là cùng mẫu phi ngủ ngon nhất. Tiểu tuyết, ngươi là song tính luyến. Bắc Ly Nguyệt phán. Ta chỉ là tại cảm thụ tình thương của mẹ mà thôi, ngươi nghĩ cái gì đấy? Ngươi yên tâm, mẫu phi của ngươi ta đây sẽ chiếu cố tốt. Bắc Ly Mạc nói xong cũng đi mất. Lúc này, bỗng nhiên có một người mở cửa, nguyên lai là một tỳ nữ, chắc là phái tới hầu hạ Bắc Ly Nguyệt a, tham kiến bát hoàng tử điện hạ, nô tài gọi Từ Nguyệt, từ hôm nay trở đi sẽ hầu hạ bát hoàng tử điện hạ sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt không cần hướng ta quỳ xuống, cứ coi như ta là bằng hữu của ngươi, từ hôm nay trở đi cứ gọi ta Nguyệt là tốt rồi. Cái này nô tài làm sao dám, cái này chỉ sợ không phù hợp với quy củ. Từ Nguyệt có chút đổ mồ hôi lạnh, nếu như mình gọi bắt hoàng tử như vậy, mình tuyệt đối sẽ bị hoàng thượng xử phạt. Không có việc gì, ở trước mặt người ngoài bảo ta điện hạ thì tốt rồi. Có thể, Từ Nguyệt lời còn chưa nói hết đã bị Bắc Ly Nguyệt đã cắt đứt. Đây là mệnh lệnh, góc truyện audio.com, chỉ cần bảo là mệnh lệnh, nàng cũng không thể không tuân theo. Vâng, bát, Nguyệt, bất quá coi như là một nha đầu thông minh, đến Tử Nguyệt nói cho ta một chút về phụ hoàng cùng quốc gia sự tình. Vâng, hoàng thượng luôn luôn là một bộ dạng lãnh khốc, đắc tội người của hoàng thượng cũng sẽ không có cái kết cục tốt đẹp gì, nhưng mà hoàng thượng là một vị minh quân, toàn bộ quốc gia dưới thống trị của hoàng thượng thập phần tốt, dân chúng đều phi thường ưa thích hoàng thượng có 9 vị công chúa, 9 vị hoàng tử, hoàng thượng năm nay 23 tuổi, xác thực là vị minh quân hiếm có của triều đại tại đương kim. Hiện thời, tổng cộng có 5 quốc gia, xếp hạng đệ nhất danh chính là Bắc Ly quốc chúng ta, thứ hai là Phong Thanh quốc, thứ ba là Kỳ Ngôn quốc, thứ tư là Cửu Khúc quốc, cuối cùng chính là Vũ Hà quốc. Quốc gia của chúng ta vô luận là phương diện quân sự hay là diện tích lãnh thổ vân, các phương diện khác đều là dẫn đầu nước khác, đây là điểm xứng đáng để chúng ta tự hào. Từ Nguyệt lúc nói trên khuôn mặt mang theo mừng rỡ, thì ra là thế a, xem ra còn nhiều điều cần hiểu rõ thêm một chút đây. Đến buổi tối, tắm rửa thật là thoải mái. Tắm rửa đã xong, Bắc Ly Nguyệt đang chuẩn bị lên giường ngủ lại thấy được cái người hắn không muốn nhìn thấy nhất, người kia là Nhi thần. Bắc Ly Nguyệt vừa muốn hành lễ đã bị Bắc Ly Mạc đã cắt đứt. Không cần đa lễ, Bắc Ly Mạc nhàn nhạt nói. Đi ngủ đi, trong mắt tựa hồ có một tia sủng nịch, nếu có người bên ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ không thể tin được. Vâng, thiệt là, vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy, ngủ, lại nói cái này giường thật là lớn a, không hổ là giường cho hoàng thượng ngủ, coi như là may mắn đi, được ngủ trên giường tốt như vậy, bất quá vẫn là tưởng niệm cái giường trước kia. Kiếp trước, a thiệt là, sao lớn lên lại yêu nghiệt như vậy làm gì a, không được suy nghĩ về hắn. Sao vậy, ngủ không được à, Bắc Ly Mạc nói bên tai Bắc Ly Nguyệt. Lập tức cả gương mặt Bắc Ly Nguyệt đỏ dần, đến bên tai Từ cũng đỏ lên, a thật xấu hổ a, lỗ tai có cảm giác ngơ ngứa. Ha ha, thật đáng yêu. Hắn nở nụ cười, hắn cười rộ lên thật sự rất đẹp a, không đúng, ta đang suy nghĩ gì đấy, thanh tỉnh lại, Bắc Ly Nguyệt. Như thế nào, bị ta mê hoặc sao, ngươi vật nhỏ này. Bắc Ly Mạc sùng nịch nói, hắn đời này chỉ sợ chưa từng đối đãi một người như vậy a, để cho người khác chứng kiến chỉ sợ sẽ thà bị đánh chết cũng không tin Bắc Ly Nguyệt sẽ lộ ra một bộ mặt như vậy, còn không bằng hắn đi chết cho rồi. Không có, không có, Bắc Ly Nguyệt lập tức mặt càng đỏ hơn a, mắc cỡ chết người. Tốt rồi, ngủ đi. Nói xong hắn liền ôm Bắc Ly Nguyệt mà ngủ, cái ôm ấp này thật sự rất ôn hòa a, Bắc Ly Nguyệt không khỏi trầm luân trong cái ôm ấp ôn hòa này, an tâm mà ngủ. Sáng ngày thứ hai, chấm chấm gạch nối chấm, ân, Bắc Ly Nguyệt duỗi lưng một cái, hướng bên cạnh xem xét, Bắc Ly Mạc đã không còn. Tử Nguyệt phụ hoàng đâu? Hồi bắt hoàng tử điện hạ, hoàng thượng từ sớm đã đi vào chiều, ngài ấy thấy người ngủ ngon như vậy, phân phó ta đừng đánh thức người, xem ra hoàng thượng thật là rất sủng ngài rồi, ta chưa từng thấy hoàng thượng làm như vậy với người khác. Tử Nguyệt giúp ta rửa mặt a, vâng, Nguyệt ngài hôm nay thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Tử Nguyệt cười nói, ân, đúng vậy a, mang theo tâm tình không khỏi tốt mà thức dậy. Cách chương.